Năm đó giáp sát động đế vương, chương 300, nữ cảnh sát Lý Yến, 5, góc truyện audio.com, phó đội trưởng trực tiếp lái xe đưa Diệp Lăng Thiên đến hiện trường đầu tiên của vụ án. Ngài Diệp, hiện trường đầu tiên của vụ án là ở trước cửa khách sạn, bởi vì đã qua ước chừng 2 tháng, căn bản cũng không thể ở hiện trường còn để lại dấu vết gì nữa, nếu như anh cần một ít chứng cứ ở hiện trường, tôi cảm thấy không bằng anh trở về, trong tổ chuyên án chúng tôi có tài liệu hình ảnh cặn kẽ của hiện trường vụ án lúc đó còn có các loại báo cáo phân tích. Phó đội trưởng vừa lái xe vừa nói với Diệp Lăng Thiên. Tôi không phải là chuyên gia phá án, tôi cũng xem không hiểu báo cáo phân tích các anh nói, cũng càng không hiểu trinh thám. Anh không nên hỏi nhiều như vậy, chỉ cần đưa tôi đến hiện trường nhìn một chút là được. Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói. Vậy cũng được, phó đội trưởng đã 40 tuổi, bị Diệp Lăng Thiên làm cho nghẹn như vậy cũng hơi mất mặt thế nhưng cũng không dám nổi giận. Anh ta cũng tự mình thấy được thân thủ của Diệp Lăng Thiên, nói thật anh ta đối với Diệp Lăng Thiên có sùng bái, càng nhiều hơn, là một loại sợ hãi. Đang nói, điện thoại di động của phó đội trưởng reo, anh ta nghe điện thoại. Alo, đội trưởng Lý. Ây, ngài Diệp muốn đến hiện trường nhìn một chút, tôi đang đưa anh ấy đi hiện trường đây, ừ chính là khách sạn Kim Hải, hiện trường xảy ra đầu tiên của án mạng. Phó đội trưởng nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi bị Diệp Lăng Thiên mắng cho một trận, phó đội trưởng này quả thật không dám nói lung tung nữa, ngoan ngoãn lái xe. Xe dừng ở cửa khách sạn Kim Hải, sau khi phó đội trưởng xuống xe, nói với Diệp Lăng Thiên. Ngài Diệp, đây chính là hiện trường đầu tiên của án mạng, khách sạn Kim Hải. Diệp Lăng Thiên đứng ở cửa khách sạn Kim Hải vô cùng khí phái, trước cửa có mấy người phục vụ, cũng thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, xe đậu ở cửa ra vào đều là xe sang trọng, Diệp Lăng Thiên đứng ở cửa không nhúc nhích, sau đó xoay người đi khắp nơi xem xét, phó đội trưởng đứng ở bên người Diệp Lăng Thiên không dám lên tiếng, chờ Diệp Lăng Thiên. Ngay tại lúc này, lại một xe cảnh sát kéo còi báo động lấy tốc độ cực nhanh lái tới, ngừng ở sau lưng Diệp Lăng Thiên, Lý Yến từ trên xe bước xuống. Đội trưởng Lý, sao chị lại tới đây? Phó đội trưởng hơi kinh ngạc, thế này đi, ngài Diệp nơi này anh không cần phải để ý đến nữa, tôi tự mình đi theo. Anh bây giờ trở về tổ chuyên án phụ trách công việc, có tình huống gì lập tức báo cáo cho tôi. Đồng thời, ứng phó cho tốt cục trưởng Vương cho tôi, nếu như hỏi tới, thì nói tôi ở hiện trường phá án, chuyện trong tổ chuyên án anh toàn quyền phụ trách, để cho anh ta có chuyện gì trực tiếp tìm anh là được. Sau khi Lý Yến xuống xe nói với phó đội trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Đội trưởng Lý, cô đây là hơi không tử tế, được rồi, vậy tôi đi trước đây. Sau khi phó đội trưởng nói xong nhìn Diệp Lăng Thiên một cái, sau đó lên xe của mình lái xe rời đi. Nơi này có thể nhìn ra cái gì? Hiện trường bất cứ dấu vết gì cũng không có. Lý Yến cùng Diệp Lăng Thiên nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa nhìn, sau đó hỏi Lý Yến. Nạn nhân chết ở vị trí nào? Nạn nhân có lẽ là chết ở vị trí này. Lý Yến đi tới trước cửa khách sạn Kim Hải, dùng chân chỉ vào vị trí trên mặt đất vừa nói, sau đó nói. Góc truyện audio.com. Theo lời khai tài xế của nạn nhân, lúc đó hắn dừng xe ở đây, chờ nạn nhân lên xe, đang ở trên xe chờ, thì nghe được một tiếng súng vang lên, anh ta quay đầu lại chỉ thấy nạn nhân đã chết té xuống đất. Tài xế không nhìn thấy là người nào nổ súng sao? Diệp Lăng Thiên từ từ hỏi. Người tài xế này nào dám, anh ta thấy ông chủ mình bị người bắn chết, bị dọa sợ vội vàng lái xe chạy mất, sợ người ta giết người diệt khẩu giết luôn cả mình, cho nên hiện trường xảy ra chuyện gì anh ta đều không biết. Lý Yến cười nói, người ở vị trí này bị giết mấy người chắc hẳn cũng có phân tích đường bay của viên đạn, đạn là từ đâu bên bay tới. Nói cách khác mấy người phán đoán hung thủ đại khái ở vị trí nào. Diệp Lăng Thiên hỏi lần nữa, bên kia, Lý Yến chỉ bên trái, sau đó nói. Chúng tôi phân tích cách đại khái khoảng 15 thước đến 20 thước, rất chính xác, một phát súng trực tiếp đoạt mệnh trúng huyệt thái dương của nạn nhân. 15 thước đến 20 thước phải không? Diệp Lăng Thiên trong miệng vừa nói, sau đó đi về phía bên trái là một vườn hoa ở trước cửa khách sạn, ở giữa là một cái đài phun nước, bên trong có rất nhiều cây, cũng có hoa cỏ vân vân. Vườn hoa nhỏ này tại sao không có người? Diệp Lăng Thiên hỏi, vườn hoa này thuộc về khách sạn Kim Hải, là phương tiện tư nhân của người ta, dĩ nhiên sẽ không cho phép người dân thành phố vào. Khách sạn 5 sao, người có thể vào ở nơi đó đều là người có thân phận, bình thường cũng không thể không có việc gì lại chạy đến cái vườn hoa nhỏ này chơi, cho nên, nơi này là thưởng thức cơ bản không người. Nếu như không phải là tôi lái xe cảnh sát đi vào, căn bản là không vào được đây, anh cũng nhìn thấy bảo vệ ở cửa ra vào bên ngoài kiểm tra rất cẩn thận. Cho nên, chúng tôi lúc ấy căn bản cũng không có ở chỗ này tìm được bất kỳ nhân chứng nào nhìn thấy tận mắt. Lý Yến phân tích cho Diệp Lăng Thiên, bảo vệ ở cửa ra vào, có lẽ cũng thò đầu ra chứ. Diệp Lăng Thiên nhìn, có, hơn nữa toàn bộ cửa ra vào cũng không thiếu camera, ngoài ra, bên kia đều có một cái, nhưng chúng tôi lấy được tất cả video từ camera giám sát lúc ấy, căn bản cũng không phát hiện trong khoảng thời gian xảy ra án mạng có người xuất hiện ở khu vực này. Diệp Lăng Thiên căn cứ vào lời Lý Yến vừa nói tìm vị trí của camera, sau đó đi trên mặt đất, đi rất quái dị. Sau đó đi tới tường rào bên phải khách sạn, Diệp Lăng Thiên xem xét tường rào, nói với Lý Yến. Người là từ đây đi vào, đi tới phía sau cái cây chỗ lúc đầu tôi đứng nổ súng, sau đó căn cứ vào đường đi tôi mới vừa đi đến chỗ này nhảy ra tường rào. Chỗ này rất bí mật, cơ bản không thể nào có người phát hiện. Cô phái người đến bên ngoài, dựa vào thời gian xảy ra án mạng, tìm tất cả những camera trên những con đường thông đến đây lấy ra tôi trở về xem. Anh làm sao xác định? Lý Yến hơi kinh ngạc. Nơi này camera nghiêm mật như vậy, người thò đầu ra nhiều như vậy, nếu như không phải là các người sơ sót bóng dáng của hắn lọt trong video, như vậy hắn khẳng định cố ý tránh đi những nơi có camera, mà phải hoàn toàn tránh những camera này, chỉ có thể đi con đường này, không có con đường nào khác nữa. Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, sau đó nói với Lý Yến. Lái xe, đi hiện trường thứ hai của vụ án, nếu quả thật như anh nói, vậy thì trách không được chúng tôi căn bản không tìm được bất kỳ đầu mối nào. gocchuyenaudio.com. Cái khách sạn 5 sao này lớn vô cùng, hơn nữa có 3 cái cửa lớn, còn có 4 cái cửa nhỏ, mỗi cái cửa nhỏ đều có camera, chúng tôi lúc ấy đem tất cả video của camera đều đã xem toàn bộ, chúng tôi cũng hoài nghi hắn có thể là từ cái cửa nào đó chui vào đây, chúng tôi cũng lấy tất cả video trong camera trên những con đường gần các cửa, ngoài ra tất cả camera gần mấy con đường này chúng tôi cũng đã tìm, kết quả không thu hoạch được gì. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng cân nhắc hắn là leo tường vào, nhưng chúng tôi căn bản không tìm được địa điểm xuất phát. Nếu như theo như lời anh nói, hắn là từ vị trí này trèo vào, sau đó lại trèo ra ngoài, vậy thì không phải là rất dễ tìm sao, bên ngoài nơi này là khu dân cư nhỏ kiểu kiến trúc xưa, hơn nữa bên này là góc chết, không có bất kỳ camera không nói, bình thường cũng cơ hồ không có người nào đi ngang qua bên này. Hơn nữa, xuyên qua khu dân cư này, có thể tới rất nhiều nơi, rất khó từ nơi này tìm ra bóng dáng của hắn. Lý Yến lái xe không lập tức đi hiện trường thứ hai của vụ án, mà là đi thẳng tới chỗ leo tường Diệp Lăng Thiên nói, sau đó xuống xe đi bộ đi vào trong tiểu khu cũ kỹ mà cô ta nói, cách Trương.